Nữ nhị đại tác chiến. Chương 68, 68, đồng sàng cộng trầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, một đêm không có kết quả. Từ Lãng Thanh tức giận thiếu chút nữa không thở nổi. Đứng ở bãi đất trống kia, không tin tà đi tới đi lui. Thẳng đến ngày đó ánh sáng buổi sớm đâm thủng khung trời, hắn mới dừng lại, thẳng tắp đứng ở nơi đó. Long Kiểu Nguyệt ở bên cạnh nhìn, ánh mặt trời đầu tiên lộ ra ánh sáng đỏ rực rỡ chiếu lên khuôn mặt thẹn quá hóa giận của hắn. Long Kiểu Nguyệt che giấu ngáp một cái, chỉ từ trên cây nhảy xuống. Từ Lãng Thanh đứng ở nơi đó, nửa ngày mới lạnh lùng nói ra, chẳng lẽ tin tức có sai sót? Sắc mặt muôn màu muôn vẻ hết sức đẹp mắt, đệ tử bên cạnh một chàng tiếng hô sư tôn lời bàn cao kiến. Long Kiểu Nguyệt cũng tiến lại gần, dựa vào chức vụ đồng môn tương trợ hài hòa hữu ái. Chỉ hòa giải cũng phụ họa nói, có lẽ là yêu nữ nhện độc kia nhất thời có việc, rời hang ổ này ra ngoài rồi, lúc này mới không có xuất hiện đi. Nghĩ đến Từ Lãng Thanh này cũng coi như là nam tử có tuổi tác vừa vặn. Trường lưu tiên pháp này có thuật chú nhan, nhìn qua cũng chẳng qua là bộ dáng 20-30 tuổi. Thế nhưng nói là mỹ nam tử vẫn có chút gượng ép. Ngây người ở trường lưu này đã lâu, đã quen với hai khối tuyệt thế song bích là Trầm Vọng Sơn và Thu Minh Uyên. Từ Lãng Thanh này cũng không vượt qua được hàng rào tiêu chuẩn mỹ nam tử trong lòng Long Kiểu Nguyệt. Long Kiểu Nguyệt chỉ đứng ở nơi đó, một đêm này không ngủ, khó tránh khỏi có chút buồn ngủ. Nàng hơi đưa tay ra đằng sau lưng, hơi giật giật, duỗi thẳng khớp, lại thả tay xuống, gật đầu hỏi Từ Lãng Thanh, yêu nữ nhện độc đã không xuất hiện, vậy ý của Từ trưởng môn như thế nào? Là lập tức lên đường đi Côn Luân Sơn, hay là vẫn chờ đợi ở đây? Từ Lãng Thanh chỉ nhìn mặt trời tảng sáng kia, nửa ngày sau mới trầm ngâm nói, chúng ta là người tu đạo, trên đường gặp phải yêu nghiệt tác yêu tác quái làm hại bách tính một phương như thế, tất nhiên là phải ra tay diệt trừ nàng. Qua thời cơ này, lần sau bị hại cũng không biết là gia đình nhà nào. Long Kiểu Nguyệt lại cảm thấy lời nói này rất đúng, liền gật đầu, đệ tử bốn phía cũng nhao nhao gật đầu. Từ Lãng Thanh lại nói ra, yêu ma tà túy, người người đều có thể chu diệt. Yêu nữ nhện độc kia đã ban ngày trốn ban đêm mới ra, chỉ ở ban đêm mới xuất hiện, xem các ngươi cũng chống đỡ cả đêm, lúc này cũng đã cực kỳ mệt mỏi, vậy các ngươi tản đi các nơi nghỉ ngơi trước đi, ban đêm lại đến nơi này tập hợp. Nói xong liền đi tới trận pháp ở bên cạnh rồi. Long Kiểu Nguyệt nhẹ gật đầu, mắt thấy Từ Lãng Thanh dầu dĩ không vui rời đi, chỉ thuận tay kéo lại tay Bạch Lộ, nói với nàng, Bạch Lộ, chúng ta đi tìm khách điếm nghỉ ngơi thôi. Người bên cạnh ngược lại cũng không cảm thấy có gì dị thường. Sư phó đối với đồ đệ nói như vậy quả thực không có gì đáng trách, huống chi các nàng đều là nữ tử. Nhưng Bạch Lộ nghe xong lời này, nhất thời vừa xấu hổ vừa sợ hãi cúi đầu, khuôn mặt xinh đẹp kìm lòng không được đỏ lên. Chỉ ở trên da thịt trắng nõn như ngọc kia nhiễm một tia đỏ ửng khiến người ta say lòng. Long Kiểu Nguyệt thật cũng không cảm thấy nàng dị thường như thế nào. Ngược lại là Trầm Tinh Nam vội vàng nói, tiểu Long sư tôn, rừng núi hoang vắng này, chắc hẳn không có khách điếm gì. Nếu là muốn đi lên trấn ngoài núi, đường xá lại quá xa. Các đệ tử muốn tùy tiện gõ cửa một gia đình, cho chút thù lao để chúng ta nghỉ ngơi một lát. Long sư tôn chi bằng đồng hành cùng các đệ tử, tốt xấu gì cũng thuận tiện. Long Kiểu Nguyệt vừa định gật đầu, Bạch Lộ lại đột nhiên ngẩng đầu lên, chỉ nhu thuận ngây thơ nói, lời nói của Trầm sư huynh sao lại nói như vậy? Ta cùng sư phó là hai nữ tử, làm sao có thể cùng các sư huynh chen chúc ở cùng một phòng? Ta vẫn là cùng sư phó ra ngoài thị trấn nghỉ ngơi đi. Long Kiểu Nguyệt phát hiện tay Bạch Lộ có chút nóng, mặt còn có chút đỏ. Đứa nhỏ này khẳng định là tối hôm qua không được ngủ ngon, sức lực tinh thần không được, dày vò mệt mỏi. Trầm Tinh Nam suy tư một lát, rốt cục vui vẻ ra mặt nói, sư muội nói rất đúng, Vậy sư huynh cùng ngươi cùng sư tôn cùng ra bên ngoài thị trấn tìm nhà trọ nghỉ ngơi một lát đi. Nơi rừng núi hoang dã này, quấy nhiễu nhà người bình thường cũng không tốt. Bạch Lộ đầu tiên là vui mừng, lại nghe xong, sắc mặt liền tối sầm lại. Nàng chỉ cúi đầu cụp đôi mắt to, nói với Trầm Tinh Nam, nếu sư huynh đã nói như vậy, vậy liền cùng Bạch Lộ và sư phó cùng nhau lên đường đi. Bạch Lộ hiện tại trong lòng rất sầu khổ. Hai sư đồ đã nói xong ngự vân hành, biến thành một mảng lớn kiếm quang rực rỡ chói mắt bay qua chân trời. Hết lần này tới lần khác mặt hàng Trầm Tinh Nam này còn không biết chết sống. Một mực kéo sư phó trò chuyện những chuyện xưa của Long Đình. Bạch Lộ đứng trên hàn kiếm, chỉ rũ mắt xuống, hừ, tức giận nha, thế nhưng là vẫn phải duy trì mỉm cười. Dù sao đến khách điếm, sư phó vẫn sẽ ngủ cùng ta. Đến khách điếm, đoàn người Long Kiểu Nguyệt thu hồi kiếm. Trầm Tinh Nam cầm đầu vừa nhìn đã biết là hành tẩu giang hồ nhiều năm. Đập mấy lượng bạc lên quầy của tiểu điếm kia. Tiểu nhị phía sau lập tức miệng đầy đạo gia cao nhân nghênh đón. Nói trong phòng nước nóng đã chuẩn bị, giường chiếu đã trải, bộ dáng chờ mấy vị khách quan lên phòng khách lầu 2 ở cái trấn này cũng không náo nhiệt cho lắm. Có điều tốt xấu gì cũng là ban ngày. Người làm ăn bán hàng rong vẫn xách hàng hóa đi khắp đường lớn ngõ nhỏ bán. Lớn tiếng hét to, Long Kiểu Nguyệt ngồi trong phòng kia, cửa sổ chỉ che tấm màn. Tiếng xe ngựa bên ngoài liền ngăn cách ở ngoài phòng. Bạch Lộ chỉ ngồi trong phòng, ngồi trên giường, chậm rãi nói với Long Kiểu Nguyệt, sư phó còn không tắm rửa. Trong căn phòng này chẳng qua chỉ có một cái giường, một cái bàn, bốn cái ghế xung quanh. Bởi vì là mùa hè, chăn trên giường chỉ có một tầng mỏng như vậy, còn thêu uyên ương hí thủy kiểu cổ điển kia. Long Kiểu Nguyệt vừa nhìn thấy uyên ương dao cổ kia đã cảm thấy da đầu phát nổ. Trong tiểu điếm này không có nhiều khách phòng như vậy. Ngôn Khanh cùng Trầm Tinh Nam bọn họ hai người đều chen chúc trong một phòng. Thật không biết hai đại nam nhân bọn họ ở cùng một phòng, còn nhìn uyên uyên dao cổ trên chăn gấm vui mừng như vậy. Thật không biết có bao nhiêu xấu hổ. Trong phòng chính giữa đặt một thùng nước nóng lớn, đang bốc lên hơi nóng. Long Kiểu Nguyệt nhìn về phía thùng gỗ kia, nhìn phía trên thế nhưng còn hiện lên mấy cánh hoa hồng phấn phấn nộn nộn. Lập tức bị kích thích dùng mình. Thật không biết lý thú của tiểu nhị cửa hàng kia có bao nhiêu ác liệt. Đun nước tắm liền đun đi, còn thêm nhiều cánh hoa cho bản cúc cự như vậy. Bản cúc cự người từng tuổi này rồi, người một cái tiểu nhị còn ép bản cúc cự thiếu nữ tâm. Đây không phải giày vò người sao? Trong phòng chỉ có một tấm bình phong như vậy có thể che khuất tầm mắt một chút. Long Kiểu Nguyệt quay đầu chỗ khác, chỉ nghe được âm thanh sột soạt của quần áo rơi xuống đất. Không cần nghĩ, Bạch Lộ khẳng định là muốn chuẩn bị tắm rửa tịnh thân. Nghe được nàng vừa mới hỏi, Long Kiểu Nguyệt chỉ hắng giọng, làm bộ làm tịch nói, sư phó hôm qua mới tắm rửa qua. Long Kiểu Nguyệt vốn là muốn nói, sư phó không tắm, ngươi tắm đi, sư phó tuyệt đối không nhìn trộm ngươi. Nhưng trời ngày hè này, hôm qua ngự vân thi công pháp, trên thân ra một tầng mồ hôi mỏng, mồ hôi khô rồi, dán vào quần áo trên người khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Nàng đành phải sửa lại lời nói, ngươi tắm trước đi, sư phó đợi lát nữa lại tắm. Âm thanh sột soạt của y phục còn chưa biến mất, hô hấp của Bạch Lộ đã lướt qua bên tai nàng. Một đôi tay trơn bóng như ngọc bao quanh vòng eo nhỏ nhắn của Long Kiểu Nguyệt. Bạch Lộ chỉ thở nhẹ một hơi, ở bên tai nàng nói, hà cớ gì phải chia ra tắm. Dù sao, thân thể của sư phó, Bạch Lộ đã sớm thấy qua. Một màn khí tức ái muội quanh quẩn bên tai nàng. Long Kiểu Nguyệt chỉ cảm thấy vành tai bị một cỗ dòng điện kia kích thích mang theo hơi thở nặng nề. Dưới da đầu một tầng cảm giác tê tê dại dại, làm cho tứ chi nàng đều vô lực. Bạch Lộ chỉ mỉm cười, nửa ngày mới giống như hài tử xin kẹo kéo Long Kiểu Nguyệt. Nói, sư phó cùng Bạch Lộ cùng nhau tắm đi. Long Kiểu Nguyệt vừa quay đầu, nhất thời, thân thể hoàn mỹ không tì vết trước mặt liền đập vào mắt. Trên mặt Long Kiểu Nguyệt căng thẳng phát sốt, Trong lòng tự nhủ bản cúc cự là 36C, nhìn một cái ngực phẳng còn đỏ mặt cái gì. Chỉ cúi đầu rũ mắt, xoay đầu, nói với nàng, ngươi nhìn thùng tắm này cũng nhỏ, muốn chen một chỗ, cũng ngại. Nàng còn chưa nói hết, trên người liền lạnh lẽo, đai lưng kia đã bị nghiêng nghiêng mở ra, Bạch Lộ trong tay kéo một cái đai gấm, chỉ nói với Long Kiểu Nguyệt, nhỏ hay không, phải thử qua mới biết được, nếu không phải vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu trên mặt nàng. Long Kiểu Nguyệt thật sự là thiếu chút nữa liền muốn tin tưởng chuyện hoang đường của nàng. Mắt thấy y phục đã cởi hết, Long Kiểu Nguyệt trong lòng tự nhủ mọi người đều là nữ nhân. Chẳng lẽ nàng còn có thể đem ta ăn? Trực tiếp một bước bước vào thùng gỗ. Long Kiểu Nguyệt vừa ngồi xuống thùng gỗ, Bạch Lộ cũng bước vào, ngồi ở đối diện nàng. Thùng gỗ kia vẫn là rất lớn. Hai người đều co chân riêng phần mình, ngồi đối mặt nhau, mắt to mắt nhỏ bốn mắt nhìn nhau. Nhìn dáng vẻ đối phương đầu đầy cánh hoa hồng, đều có chút muốn cười. Nước nóng không đến bả vai hai người, ngồi đối mặt nhau, trong hơi nóng bốc lên, khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Lộ trắng hồng, giống như là hài lòng rên khẽ một tiếng, nửa ngày chỉ mang theo chút vui mừng mỹ mãn nhìn về phía Long Kiểu Nguyệt. Nhẹ nhàng nói ra, có thể ở cùng với sư phó như vậy, Bạch Lộ thật sự là cảm thấy cùng giống như nằm mơ. Cũng đúng, khi Bạch Lộ vừa qua 10 tuổi, Long Kiểu Nguyệt liền không cùng nàng đi Linh Dược Phong ngâm suối nước nóng nữa. Những ngày sau đó, Long Kiểu Nguyệt cho dù là tắm rửa, cũng là một mình đến Hoa Thanh Trì. Sẽ không cùng tiểu đoàn tử lại có cơ hội trần như nhộng thẳng thắn đối mặt như vậy. Bạch Lộ vùi nửa đầu vào trong nước nóng. Hai người đều ngồi ở bên trong. Đùi bóng loáng thỉnh thoảng trong lúc vô tình lắc lư ma sát. Mái tóc dài của nàng bị bọt nước làm ướt sũng. Hai ba sợi tóc đen ướt sũng dính vào làm da trắng nõn không tì vết, làm cho người ta chỉ cảm thấy cổ họng khô ráo. Long Kiểu Nguyệt cũng đem đầu vùi vào trong nước, làm cho da thịt trên mặt đều ở trong nước nóng ấm áp. Bạch Lộ lại khẽ ngẩng đầu, lòng tràn đầy hạnh phúc nhìn nàng. Nửa ngày, Bạch Lộ mới đưa tay chạm vào trán Long Kiểu Nguyệt. Sư phó, đây là cái gì? Giữa mái tóc đen dài nhỏ giọt, phía trên lớp da đầu màu đen trên trán có một vết sẹo nhỏ tối màu. Long Kiểu Nguyệt ngẩng đầu lên, chỉ theo bàn tay Bạch Lộ sờ sờ vết sẹo hơi nhô lên kia. Chỉ nói, cái này à, chỉ là lần trước lúc ở Trung Vũ Sơn bị thương nhẹ, trong lúc nhất thời chưa kịp xoa cao sinh cơ, lưu lại vết sẹo, không có gì đáng ngại. Nàng nhớ tới lần đầu tiên mình và Bạch Lộ gặp nhau cũng là dưới chân núi Trung Vũ. Vết sẹo trên đầu chính là nàng vì dẫn Cửu Thiên dẫn lôi quyết oanh động Trung Vũ Sơn kia, vì bảo vệ Bạch Lộ trong ngực mà cứng rắn chịu tảng đá rơi xuống. Sợ nàng áy náy, liền nói thêm một câu, không có chuyện gì, sư phó không quan tâm vết sẹo này. Ánh mắt Bạch Lộ dâng trào, đột nhiên đưa tay bắt lấy tay Long Kiểu Nguyệt. Long Kiểu Nguyệt ngồi ở trong thùng gỗ, bị động tác của nàng lấy làm kinh hãi. Bạch Lộ cúi đầu xuống, đem đầu vùi vào tay của nàng, chỉ nghẹn giọng nói ra, sư phó. Long Kiểu Nguyệt mặc dù không biết tiểu đoàn tử làm sao vậy, nhưng vẫn là nói, sư phó ở đây, nước nóng kia truyền đến nhiệt độ làm cho người ta an tâm. Bạch Lộ dùng da thịt nhẵn nhụi trên mũi cọ cọ vào lòng bàn tay nàng. Chỉ từng câu từng chữ, thanh âm thả rất nhẹ, thanh âm phát ra rất nhẹ, vừa như đinh đóng cột, vừa kiên định không lay động nói, sư phó ngươi tin tưởng Bạch Lộ, Bạch Lộ sẽ không còn để sư phó vì ta mà bị thương nữa. Long Kiểu Nguyệt trong lòng cũng mềm nhũn, giống như vuốt ve một con mèo con thương tâm, ôn nhu sờ sờ đầu nàng, chỉ nói, sư phó tin tưởng Bạch Lộ, sư phó vẫn luôn tin tưởng Bạch Lộ. Chờ nước hơi có chút lạnh, Long Kiểu Nguyệt lúc này mới đứng lên, Bạch Lộ cũng cùng nhau từ thùng gỗ đi ra, hai người cùng nhau lên giường. Dù sao tối hôm qua canh giữ một đêm, nhất là Bạch Lộ, cả đêm mắt cũng không khép lại một chút, nên nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Giấc ngủ này là ngủ thẳng đến buổi chiều, Long Mập Nguyệt tỉnh lại trước, chỉ xoay người, nhìn Bạch Lộ ngủ bên cạnh nàng. Nghĩ đến Bạch Lộ là thật sự mệt mỏi. Nghĩ đến những ngày trước kia, Bạch Lộ đều làm việc và nghỉ ngơi khắt khe. Làm sao có đạo lý Long Kiểu Nguyệt tỉnh sớm hơn Bạch Lộ? Long Kiểu Nguyệt chống đầu ở bên cạnh, chỉ nhìn dung nhan lúc ngủ của Bạch Lộ giống như hài nhi thuần khiết vô tội. Da thịt của nàng tinh tế tỉ mỉ, đường nét mềm mại, hơi thở nhẹ không thể nghe thấy. Long Kiểu Nguyệt ở bên cạnh chống đầu, chỉ là đột nhiên cảm thấy, nếu mỗi ngày đều có một nữ tử như vậy nằm ở bên cạnh mình, kỳ thật cũng không phải không thể. Ý niệm này vừa xuất hiện, chính nàng trước tiên hoảng sợ. Đạch Mỡ, Bản Cúc Cự tại sao có thể nghĩ như vậy? Bản Cúc Cự còn không phải thật sự động tâm chứ? Không không không, cái này không khoa học. Đi ngủ thôi. Nàng chỉ bối rối nằm xuống, phủ chăn mền, thật tình không biết Bạch Lộ bên cạnh trong mộng dường như mơ thấy mộng đẹp. Chỉ nhấp môi, ôn nhu cười một tiếng. Hết chương 68, cách chương.